Nông môn trưởng tàu có không gian. Chương 349. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 349. Cố tranh cùng bức họa người trong. Quả nhiên là lớn lên giống nhau như đúc. Các thôn dân ở đoạn ven tường nghị luận thanh. Tuy rằng cách đến có điểm xa, nhưng Cố Tranh vẫn là toàn bộ nghe được. Chính hắn suy đoán ra tới quá trình cũng là như thế này. Huyện lệnh đại nhân tự mình nhìn hiện trường sau, đem toàn bộ người khẩu cung lọc một lần, cũng đến ra giống nhau kết luận. Án này thực mau liền kết, dư lại sự là làm người chết xuống mồ vì an. Thẩm lại từ kia một phòng người thấu tiền cho hắn mua quan tài. Cố Tranh cũng ra tiền mua một lớn một nhỏ hai quan tài. Ngày hôm sau buổi sáng, Tam Hổ Lục Hổ đưa Cố Linh cùng Cố Ánh tới rồi Thẩm gia thôn. Thấy bọn họ mẫu thân cuối cùng một mặt, đưa tang thời điểm, Cố Tranh nhị cữu cùng nhị mợ quấn lấy hắn muốn bồi thường. Nói nếu không phải hắn mẫu thân, Phương Phương khẳng định sẽ không chết. Cố Tranh đại cữu cũng muốn cầu Cố Tranh đưa tiền, bằng không liền cự tuyệt Thẩm Tú Lan chôn ở nhà bọn họ trong đất. Thẩm Tú Lan cùng Thẩm Lại Tử đã hòa ly, nhưng Thẩm Lại Tử kia phòng người vẫn là chủ động trưng cầu Cố Tranh ý kiến. Nếu không, người nương táng ở Thẩm Lại Tử cùng nhau. Cố Tranh bình tĩnh mà lắc đầu. Không, bọn họ đã hòa ly. Nếu hắn nương có kiếp sau, hắn hy vọng ly Thẩm Lại Tử rất xa. Nhưng là, Thẩm Tú Lan như bây giờ, nàng lại không có khả năng táng về Cố gia thôn. Thời cổ ở nông thôn có tập tục, bên ngoài đột tử đoản mệnh người, không được nâng hồi thôn hạ táng. Cũng không được táng ở trên núi cao cao địa phương. Chỉ có thể táng ở chân núi địa thế tương đối thấp địa phương. Cố Tranh không nói một tiếng lựa chọn thỏa hiệp. Cho đại cữu cùng nhị cữu các 100 lượng ngân phiếu. Nhiều hắn không nghĩ cấp. Hắn a nương bi kịch. Có nàng chính mình nguyên nhân. Cũng có hai vị này cữu cữu quạt gió thêm củi. Đặc biệt là hắn nhị cữu một nhà. Cảm kích không báo. Trong mắt chỉ coi trọng kia một chút phong khẩu phí. Bằng không Phương Phương cũng sẽ không thảm như vậy. Chuyện này qua đi. Hắn cùng hai vị cữu cữu khả năng thật sự sẽ đoạn tuyệt lui tới. Toàn bộ hạ táng quá trình, Cố Tranh đều tương đối bình tĩnh. Lâu, xong việc sau, cơm cũng chưa ăn, đoàn người liền trở về huyện thành. Là Khuông Sơn phát hiện mỏ vàng sự. Bọn họ cũng không có nói cho địa phương quan phủ. Mà là trực tiếp làm Âu Dương tướng quân lưu lại người. Đem tin đưa đến kinh thành. Âu Dương tướng quân thấy Cố Tranh cùng Nhạc Linh Chi làm ra như vậy quyết định. Rất là vui mừng. Bọn họ hai cái tuổi tuy nhỏ. Nhưng cách cục không nhỏ. Đặc biệt là Cố Tranh họa cái kia tu lộ đồ. Âu Dương tướng quân đối Cố Tranh thấy xa khen không dứt miệng. Nhưng là, người của hắn còn tra được một bí mật. Cố Tranh tướng mạo. Cùng phía trước chạy ra hoàng cung đại hoàng tử bức họa giống nhau như đúc. Hơn nữa, còn có hắc y nhân đi nhà hắn đào đồ vật. Từ đủ loại dấu hiệu cho thấy. Cố Tranh huynh muội vô cùng có khả năng là lúc ấy. Sớm chết, đại hoàng tử hậu đại. Âu Dương tướng quân chấn động. Các ngươi là như thế nào tra được bí mật này? Hắn lưu tại Thanh Bình huyện. Cùng với đi tới đi lui ở Mai Thành Việt Thành người. Đã có nửa năm nhiều thời gian, bọn họ nhiệm vụ là điều tra hắn lần đó bị tập kích đánh dấu vết để lại. Nhưng chính yếu là điều tra Cố Tranh huynh muội thân thế. Chính là, vô luận là hắn lần đó bị tập kích đánh dấu vết để lại. Vẫn là Cố Tranh huynh muội thân thế, đều tìm không thấy một chút sơ hở. Hơn nửa năm tới, toàn lực ứng phó điều tra không đến bí mật, như thế nào sẽ đột nhiên tuôn ra tới. Âu Dương tướng quân người đúng sự thật nói, là một cái tự xưng là Long Đường người, trộm tiết lộ cho chúng ta biết, hắn trả lại cho chúng ta này trương phát hoàng bức họa. Hắn nói này bức họa là lúc ấy triều đình phát đến Việt Thành các địa phương, làm cho bọn họ chiếu bức họa bắt giữ hai vị hoàng tử. Nói liền thật cẩn thận mở ra phát hoàng bức họa, Âu Dương tướng quân trao mày, Cố Tranh cùng bức họa người trong. Quả nhiên là lớn lên giống nhau như đúc. Tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.